Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 5, xương người chén đĩa. 6. Đinh Tiềm nhìn một chút chính mình giao nĩa, đó là xích cốt. Đinh Tiềm nhìn một chút bữa ăn đĩa, đó là xương bả vai. Đinh Tiềm đưa ánh mắt lạc ở đó một thịt gà nướng thuyền hình đại trên khay, đó là xương sườn, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đinh Tiềm có chút nghi ngờ, ngươi muốn từ dưới đi lên nhìn. Trải qua nhắc nhở, hắn mới lưu ý đến mâm nhưng thật ra là từng cái u hình xương sườn hai hai tương đối. Dựa theo từ lớn đến nhỏ, từ trên xuống dưới hợp lại chung một chỗ. Còn nữa ngân bạc làm đáy, lợi dụng xương sườn bản thân hình dáng làm thành một cái màu bạc bảo thuyền hình dáng mâm. Đinh Tiềm đếm xem, người này xương sườn căn mấy không đúng sao? Chấm ngoặc kép, đây chẳng qua là một nửa. Ta còn chưa lên canh đây. Vu Vân Phi khom người từ đẩy xe tầng dưới bưng lên một cái nồi đun nước. Nồi đun nước nồi thân cũng là dùng xương sườn phối hợp ngân bạc hợp lại mà thành. Đem mâm đảo lại, nồi đun nước bấu ở phía trên. Đúng lúc là một bộ hoàn chỉnh xương ngực rộng. Nhìn lại mang theo đường cong muỗng canh. Đinh Tiềm không cần hỏi, liếc mắt liền nhận ra là xương sống. Hắn thật không biết Vu Vân Phi trong đầu đến tột cùng là thế nào sinh ra nhiều như vậy kinh khủng linh cảm. Trừ những thứ này trở ra, trên bàn còn có thật nhiều tinh xảo đồ chơi nhỏ. Trong đó có tương tự hắn ở phía trước đường nhìn thấy cái kia ngọc cốt hồ điệp. Đinh Tiềm không cần hỏi cũng biết, khẳng định đều là 206 trong miếng xương cốt một khối kia. Người những thứ này chén đĩa sẽ không phải là cùng phó xương người làm chứ? Đinh Tiềm hỏi, Vu Vân Phi khẽ mỉm cười. Không kém bao nhiêu đâu. Trừ ta ly rượu trở ra, ngươi dùng cơm cụ, kể cả trên bàn những khí cụ khác đều là cùng một nữ nhân. Ta linh cảm tựu đến từ chính trong tay của ta ly. Vu Vân Phi dùng đầu lâu chai rượu cho mình ly, rượu rót nửa ly rượu, cầm ly rượu lên ngửi một cái, thưởng thức một cái, nói với Đinh Tiềm, ngươi nhìn kỹ một chút, trong tay của ta ly với ngươi ly là không giống nhau. Đinh Tiềm nghiêm túc nhìn một chút, mặc dù hai cái ly hình dáng có chút tương tự, thực ra khác biệt vẫn là rất đại. Vu Vân Phi ly rượu màu sắc xám xuống. Hình thức cổ phác, ngươi ly nhìn nhiều năm rồi. Ha ha, ngươi nói đúng, bất quá không chỉ là có chút đầu năm. Này một ly rượu nhưng là Nam Bắc triều đồ cổ, cách hiện tại không sai biệt lắm 1500 năm. Đinh Tiềm dọa cho giật mình, chẳng lẽ cái này đồ cổ cũng là người cốt làm? Nó có lẽ không phải là trong lịch sử sớm nhất xuất hiện xương người dụng cụ, nhưng tuyệt đối là cực kỳ có cố sự. Ngươi hẳn biết hoàng đế Bắc Tề Cao Dương đi, một cái hoang dâm hung tàn mà nổi tiếng với sử hoàng đế. Phòng trừng toàn bộ Trung Quốc trong lịch sử cũng không có hoàng đế nào có thể so sánh hắn canh hoang đường, càng không có người tính đi. Cái ly này với hắn có liên quan. Cao Dương tại vị 10 năm, nghiện rượu tung dục, giết người như ngoé. Hắn đã từng vừa ý một cái tên là Tiết Thị danh kỹ. Bởi vì tham luyến Tiết Thị xinh đẹp, đem nàng nhét vào hậu cung phong làm tần phi, vốn là thập phần cưng chiều Tiết Phi, nhưng có người hướng Cao Dương vu cáo nàng cùng Thanh Hà Vương Cao Nhạc thông gian. Cao Dương liền tin là thật, ghen ghét dữ dội, sai người đem Tiết Phi tháo thành 8 khối, lại đưa nàng xương đùi làm thành tỳ bà. Cố ý mời nhạc sĩ làm một khúc, giai nhân nan tái đắc. Mỗi lần tưởng niệm Tiết Phi lúc liền đánh đàn trợ hứng. Đoạn chuyện xưa này ta ngược lại thật ra nghe nói qua, kia ly rượu, chẳng lẽ cũng vậy, chấm ngoặc kép, đây là Cao Dương từng dùng qua ly rượu. Chính là dùng cái kia Tiết Phi xương hông chế thành. Ta điều tra rất nhiều tư liệu lịch sử. Cao Dương giết chết Tiết Phi sau, lấy nàng bất đồng xương làm thành đủ loại đồ vật, nổi danh nhất là xương người tỳ bà. Trừ lần đó ra, còn có cốt ly, cốt châm, cốt lược, cốt kính mười mấy loại. Cái này cũng đủ để thấy. Cao Dương vẫn là rất yêu thích vị này Tiết thị. Chỉ tiếc đến bây giờ, niên đại xa xưa, cũng chỉ có cái này cốt ly lưu truyền tới nay. Những vật khác cũng không tìm tới. Đinh Tiềm còn nói lần đầu nghe nói có đoạn này giả sử. Không nhịn được nói, ngươi làm sao có thể bằng nhất đoạn giả sử. Liền chắc chắn cái này cốt ly chính là hơn ngàn năm cái kia bị giết phi tử xương đây. Vạn nhất giả sử là bịa đặt đây. Chân tướng cũng không nhất định là tận mắt nhìn thấy. Cũng có thể thông qua bất đồng con đường thôi đảo đi ra. Người phá án thời điểm cũng không là thế này phải không? Vu Vân Phi lời nói tựa như có thâm ý. Thật giống như lại đang lơ đãng điểm Đinh Tiềm xuống. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đinh Tiềm chỉ có thể giả bộ ngu. Vu Vân Phi nói tiếp. Ta thông qua tư liệu lịch sử tra tìm. Cùng với ta bản thân đối với Khắc Xương nghiên cứu. Suy đoán ra một cái kết luận. Cao Dương sở dĩ thích Tiết thị. Kịp thời sau đó giết nàng cũng dùng nàng xương làm thành đủ loại đồ vật tỏ vẻ kỷ niệm. Trong này không chỉ có bởi vì hắn tàn bạo, còn có một cái khác tầng nguyên nhân. Tiết thị là một cái cốt chất đặc thù nữ tử. Cốt tử đặc thù chính là trong truyền thuyết có băng cơ ngọc cốt nữ nhân. Băng cơ ngọc cốt, đây chẳng phải là hình dung sao? Ở các ngươi người thường xem ra là... Nhưng ở chúng ta điêu cốt sư trong mắt, ngọc cốt là đặc biệt chỉ cái loại này có đặc thù cốt chất nữ tử. Loại này cốt chất nhẵn nhụi ánh sáng, oánh bạch dịu dàng, cốt vách tường cũng so với người bình thường cốt càng dày. Có dương chi ngọc đặc điểm, nếu như nữ nhân da thịt lại mịn màng một ít, cốt sắc sẽ làm nổi bật đi ra. Ở các ngươi người thường xem ra chính là cái gọi là băng cơ ngọc cốt. Các ngươi chẳng qua là cảm thấy đẹp mắt, cũng không biết ảo diệu trong đó. Nhưng như vậy cốt chất có thể gặp mà không thể cầu. Mặc dù Cao Dương ngu ngốc tàn bạo, nhưng không thể chối hắn là một cái rất có giám định lực nhân. Hắn có thể nhìn ra Tiết thị xuất chúng chỗ ở nơi nào. Cho dù giết nàng nhân, cũng phải lưu nàng lại xương. Đinh Tiềm như có điều suy nghĩ, giơ tay lên bên trong cốt ly lần nữa quan sát, lại nhìn một chút trên bàn những chén dĩa khác. Như vậy nữ nhân này xương cũng chính là ngươi muốn tìm ngọc cốt sao? Chính là thập phần hiếm thấy, có thể gặp mà không thể cầu. Chỉ là có một chút đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Bộ xương này không coi là hoàn chỉnh. Có nhiều chỗ có hư hại, thí dụ như cái này đầu lâu bầu rượu. Vu Vân Phi lộ ra chút tiếc cho, ta nhìn rất tốt a, đó là ta cố ý làm che giấu. Vu Vân Phi nâng cốc ấm chuyển người nhi, chỉ một nơi tinh đấu đồ án, này thực ra có chút vết rách, ta là dựa theo vết rách đường vân điêu khắc tinh đấu, bằng không vứt bỏ quá đáng tiếc. Còn có mấy cái xương quả thực không thể dùng. Ta không thể làm gì khác hơn là để trước đứng lên. Đinh Tiềm nhìn một bàn này tinh mỹ tuyệt luân. Chén đĩa, cảm khái vô hạn. Cũng không biết vị này ngọc cốt nữ tử gặp phải một vị biết thưởng thức nàng điêu khắc sư. Kết quả coi như là may mắn hay là bất hạnh. Có lẽ nàng cũng có thể giống như cái kia bị giết Tiết phi như thế ngọc cốt tồn ngàn năm. Biến thành vô giá chân bảo. Thấy Đinh Tiềm có chút thất thần, Vu Vân Phi cười nói, ngươi còn muốn hỏi cái gì? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Ta nhưng thật ra là muốn cho ngươi nếm thử một chút ta làm thái thức gà nướng. Ta thiếu Ôn Hân một hồi mời, lần này chính là Đinh Y Sinh đại biểu nàng. Vu Vân Phi dùng dao nĩa kẹp ra mấy khối thịt gà đặt ở trước mặt Đinh Tiềm cốt đĩa. Đinh Tiềm đến hiện đang cố nén không ói đã coi như là không tệ. Còn nào có khẩu vị ăn hết. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.